Siêu cấp cưng chiều, chương 1304, váy cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt mím môi, đổi đề tài, nghe nói khó làm visa Parma lắm. Cô thật sự muốn đi xem thử, dù gì một gã đàn ông trước giờ luôn mạnh M1 é lại đột ngột bị thương. Nếu không được tận mắt thấy tình huống thật, khó tránh khỏi sốt rồi. Lê Tiếu nhướng mày, từ chối đưa ra ý kiến. Sau khi Doãn Mạt rời đi, Lê Tiếu xoa đầu ngón tay, cầm điện thoại lên gọi bầy cho Hạ Sâm. 15 tháng 5, hai ngày nữa là đến ngày hôn lễ. Động thái xã hội ngầm của Nam Dương sôi trào. Mỗi ngày sân bay đều có nhiều chuyến bay tư nhân từ Anh, Mỹ, Parma, Myanmar, tỉnh bang Ida, tỉnh bang Nia, biên giới. Nhiều không kể xiết, chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ. Ngoại trừ đi khám thai định kỳ, hầu hết thời gian còn lại, Lê Tiếu đều bận rộn trong phòng thí nghiệm. Ngay cả Lạc Vũ cũng không biết cô đang bận gì. Hôm nay trạm gác ngoài biệt thự báo Lê Tiếu có kiện hàng hỏa tốc, yêu cầu đích thân ký nhận. Nếu chút chuyện nhỏ như vậy cũng giải quyết không xong, anh ấy chẳng phải Hạ Sâm nữa. Hai người nhìn nhau, Lê Tiếu nhướng mày nói, chút chuyện nhỏ lại để mình bị thương. Không biết ai chọc mợ cụt hứng, phòng thí nghiệm cũng lan tràn khí áp thấp. Còn thứ không đủ cảm giác thiết kế mà cô nói là gì, Lạc Vũ không đoán được. Nhưng cô ta có thể khẳng định rằng không liên quan đến hôn lễ. Lê Tiếu tắm xong bèn vào phòng khách, dưới ánh đèn ấm áp, anh đang xem một tập sách kế hoạch, thỉnh thoảng viết xuống vài chữ. Lê Tiếu tựa lưng sofa, cong môi nói, hai không khó, vào tháng 5 sẽ tạm thời mở chính sách miễn trừ với Nam Dương. Ánh mắt Doãn Mạt bỗng sáng lên. Vì hôn lễ của em và diễn dê bảy ia sao? Lạc Vũ vội vào phòng thí nghiệm, vừa đẩy cửa đã nghe Lê Tiếu nói. Cảm giác thiết kế không đủ ưu việt, làm lại đi. Mở, 16 tháng 5, chiều hôm đó Lê Tiếu được đón về biệt thự nhà họ Lê. 3 giờ rưỡi, cô một phải phơi nắng trong phòng tắm nắng. Qua nửa tháng cố gắng, vóc dáng của cô đã thon thả hơn, khuôn cằm cũng khôi phục đường nét tinh xảo trước kia. Lạc Vũ gọi cô. Lê Tiếu cúp điện thoại, giọng hơi trầm, dường như tâm trạng không được vui. Có chuyện gì, bên ngoài có kiện hàng hóa tốc của cô, yêu cầu đích thân ký nhận. Vì lão đại không cho mợ cả tham dự vào kế hoạch và cách sắp xếp hôn lễ lần này, hơn nữa còn giấu giếm toàn bộ quá trình với cô. Sau khi Lạc Vũ rời đi, Lê Tiếu bật điện thoại vào album, không ngừng quan sát chi tiết tranh ảnh, vẻ mặt khá buồn bực. Lê Tiếu chậm rãi đi đến, ngồi xuống cạnh anh. Liếc tập sách. Thường Úc cũng nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên gấp tài liệu lại. Sao không sấy khô tóc? Nó tự khô thôi, ngón tay Lê Tiếu chải mái tóc ẩm. Hôm nay Doãn Mạt có ghé, cầu thang phía sau có người đi tới, giọng nói nhẹ nhàng của Tông Duyệt truyền vào tai. Tiếu Tiếu, Lê Tiếu miễn cưỡng ngước mắt, nhìn kiểu ăn mặc công sở của Tống Duyệt. Chị tan ca sớm vậy à? Anh đặt tài liệu lên bàn trà, nhướng mày. Đến làm gì? Hỏi về Hạ Sâm, Lê Tiếu nhìn Thương Úc như có điều suy nghĩ. Chuyến này Hạ Sâm về Parma vì muốn đoạt lại nhà họ Hạ sao? Nhưng người nhà họ Hạ là gai nhọn trong lòng hắn. Lê Tiếu sờ bụng bầu, gật đầu đã hiểu. Một mình anh ấy đối phó với cả nhà họ Hạ, cũng phù hợp với tác phong trước sau như một. Cục Quản lý Hàng không Nam Dương dường như nhận được chỉ thị gì đó, không hạn chế số lượng máy bay tư nhân nhập cảnh nữa, hơn nữa còn sắp xếp xử lý cho phép hạ cánh trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của thượng thiếu diễn lại đứng đầu bảng hot search, vô số người trông ngóng. Chẳng những họ muốn đích thân đến hiện trường, mà sự hiếu kỳ về Lê Tiếu cũng càng ngày tăng cao. Lê Tiếu đứng dậy, không biết nghĩ đến điều gì mà lạnh lùng nói. Từ chối nhận, Lạc Vũ đáp lại rồi cũng ngây ngần rời đi y hệt lúc tới. Nhưng không thể nào kết nối. Cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Lạc Vũ. Hạ Sâm không sao chứ? Tông Duyệt đặt ví ra lên bàn, nghiêng người ngồi xuống, cười nói. Chị Tịch sắp xếp đấy, chiều nay và cả ngày mai tất cả nhân viên được nghỉ phép. Ồ, đương nhiên Lê Tiếu biết dụng ý của Tịch La, cong môi chế giễu. Chị Tịch thật rộng rãi, anh cong môi cười nhạt, vòng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng mình. Muốn để Doãn Mạt hỗ trợ cũng được, nhưng tiền đề cần đảm bảo Doãn Mạt không kéo chân sau. Lê Tiếu hỏi lại sâu xa. Sao anh biết Hạ Sâm không muốn hai Doãn? Kéo chân sau, Lạc Vũ nói, theo suy đoán là bà chủ nhà họ Hạ, mẹ của Hạ Đình, dì út của anh Sâm. Lê Tiếu, anh gác chân, ngửa đầu tựa lưng ghế. Nhà họ Hạ không có sức hấp dẫn với anh ấy. Nếu muốn đoạt lại, năm xưa anh ấy đã không đến Nam Dương. Một cái nhà họ Hạ mà thôi, không đủ khiến Hạ Sâm phải làm to chuyện. Cô vẫn chưa béo đến mức không thể mặc áo cưới, nhưng để đảm bảo trạng thái tốt nhất vào ngày hôn lễ, từ đầu tháng 5 cô đã giới hạn bánh ngọt và các đồ ngọt khác. Dường như bé con có thần giao cách cảm, khao khát với bánh ngọt cũng dần nhạt đi. Tông Duyệt mím môi cười rồi thần bí chồm người qua. Tiếu Tiếu, mai là hôn lễ rồi, em có hồi hộp không? Lê Tiếu không đổi sắc mặt, lắc đầu nói không. Lúc trước đúng hai là có nghe hắn bị thương nhẹ, Thương Úc bảo không sao nên cô không hỏi kỹ. Hiện đã an toàn, Lạc Vũ tập trung lại, bước đến thấp giọng không nói. Ba ngày trước anh ấy trúng mai phục, tình hình khi ấy thật sự không được lạc quan. Hóa ra, nỗi lo của Doãn Mạt không phải không có lý. Gần 8 giờ tối, Thương Úc về biệt thự. Thương Úc bật cười, vậy thì tùy em, muốn sắp xếp thế nào cứ yêu cầu Lạc Vũ. Thời gian qua nhanh, thoáng chốc đã là mùng 1 tháng 5, nếu hắn không có suy nghĩ ấy, sẽ không để Doãn Mạt biết chuyện hắn bị thương. Huống hồ, chưa chắc Doãn Mạt sẽ kéo chân. Tông Diệp nhẹ nhàng xoa bụng bầu của cô, cảm khái. Vậy thì em lợi hại thật, buổi tối trước ngày kết hôn, nghĩ đến mình mặc váy cưới vào gả cho Lê Quân, chị kích động mất ngủ cả đêm. Váy cưới, cách chương.